Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2048, Thấu Thị 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Triệu Lượng ngón tay cuối cùng vẫn phá hủy tuyến. Đã xấu lắm, thì tương đương với đem một khối thịt chết chính là khe hở ở trên người. Lây nhiễm quá nghiêm, trọng, hôn mê. Triệu Lượng tỉnh lại. Liền nghe bác sĩ chủ trì nói muốn đem đầu chính mình ngón tay chặt. Triệu Lượng, mẹ nó thốn quá, chỉ là ngủ một giấc. Người mẹ nó nói với ta muốn chém ngón tay. Bác sĩ nói cho Triệu Lượng, nếu như không đem tuyến phá hủy, lây nhiễm liền sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nói không chừng sẽ lan tràn đến toàn bộ cánh tay. Liền, cánh tay cùng nhau cưa. Một đầu ngón tay cùng một đầu cánh tay so sánh với. Bệnh nhân, ngươi chọn đi. Triệu Lượng, ta chọn ngươi tê liệt. Chính là lang băm. Một đầu ngón tay sự tình hiện tại muốn phát triển đến cưa cánh tay. Triệu Lượng nhìn chính mình tay. Tay của hắn làm sao thành như vậy? Ngọc Linh Nhi nghe nói Triệu Lượng tỉnh lại, ngay lập tức xông vào phòng bệnh, muốn nhìn một chút hạ hàng đầu có hữu dụng hay không. Hạ chính là tình hàng, hẳn là hữu dụng đi. Có lẽ là chính mình tỉnh lại, cái thứ nhất nhìn thấy người là Ngọc Linh Nhi. Hơn nữa Ngọc Linh Nhi vẫn là mặt mũi tràn đầy dáng vẻ lo lắng. Lại hoặc là, hàng đầu thuật thật sự có tác dụng, làm Triệu Lượng xem Ngọc Linh Nhi ánh mắt ôn hòa rất nhiều. Chính mình nằm viện khoảng thời gian này, cũng là Ngọc Linh Nhi canh giữ ở bên cạnh, dù là nữ hài tử này có điểm điêu ngoa, có điểm tùy hứng, còn có chút ngạo kiều, nhưng là đối với hắn là thật quan tâm. Ngọc Linh Nhi phát giác được Triệu Lượng nhìn mình ánh mắt, quả thực tâm hoa, nộ phóng, chẳng lẽ là hàng đầu thuật thật có hiệu quả. Từ đây trong lòng người, đàn ông này cũng chỉ có nàng một nữ nhân. Triệu Lượng cuối cùng tiếp nhận phẫu thuật, liền sợ lây nhiễm nghiêm trọng. Chính mình một đầu cánh tay không có, thiếu một cái ngón tay, đó chính là nhân sĩ tàn tật. Triệu Lượng thật không thể nào tiếp thu được a. Hắn vốn là một cái hoàn mỹ người, có được mắt nhìn xuyên tường. Dựa vào mắt nhìn xuyên tường thân ra ngàn ngàn ức là rất dễ dàng sự tình. Nhưng là hiện tại thế mà thiếu một cái ngón tay, quá mất mặt. Có thể hay không bị người khác xem thường, có thể hay không bị mỹ nữ ghét bỏ. Triệu Lượng đau đầu đến không được, trong đầu luôn có thứ gì tại ông tác hưởng, làm hắn phi thường thoải mái hay không. Coi như đi soi CT cũng không có soi sáng ra thứ gì. Trong đầu tựa như có ong mật, có con muỗi đồng dạng ong ong ong thanh âm, làm cho người ta bực bội chết. Rồi, bác sĩ chỉ có thể phỏng đoán có thể là lây nhiễm nguyên nhân. Chờ chứng viêm, đi xuống liền tốt, nhưng là trong đầu này ong ong ong thanh âm vẫn luôn tại. Triệu Lượng đều muốn dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn xem ở trong đầu của mình có thứ gì. Thế nhưng, là mắt nhìn xuyên tường chỉ có thể nhìn người khác, không được xem chính mình, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt chiếu tới địa phương. Cho dù là trong đầu có thanh âm ông ông, nhưng là Triệu Lượng mắt nhìn xuyên tường có thể nhìn thấy bận trước bận sau Ngọc Linh Nhi thân thể. Thanh thanh, sở sở hiện ra trước mặt mình, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Ngọc Linh Nhi. Đem Ngọc Linh Nhi nhìn chằm chằm đến mặt đỏ tới mang tai. Từ khi Ngọc Linh Nhi lần trước như vậy đối phó y tá gần nhất cũng không dám hướng Triệu Lượng hòa Ngọc Linh Nhi trước mặt, chờ đợi cơ hội thích hợp. Hiện tại liền Ngọc Linh Nhi một nữ nhân, Triệu Lượng phi thường muốn đem nàng đặt ở chính mình thân thể phía dưới. Ngọc Linh Nhi cảm thấy sao sao thật có hiệu quả. Hiện tại Triệu Lượng trong lòng liền thật chỉ có nàng. Hơn nữa còn dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Xem Ngọc Linh Nhi toàn thân đều nóng lên. Ân, củi khô lửa bốc, lại tại phòng bệnh xảy ra chuyện như vậy. Tất nhiên, mới làm phẫu thuật Triệu Lượng chỉ có thể ở phía dưới. Đắm chìm trong bể tình bên trong Ngọc Linh Nhi cũng đã rất ít gọi điện thoại. Phàn nàn cùng Ninh Thư oán trách. Ninh Thư cũng chỉ có thể theo lái xe thám tử nơi đó nhận được một chút không phải rất đủ mặt tin tức. Nói Triệu Lượng đã đông lạnh phẫu thuật. ngón tay đã không có. Nhưng là người, không có chuyện gì. Ninh Thư, nếu không nói Hồng Phúc Tề Thiên đâu. Đến Mặc gia, ràng buộc liền tương đối nhiều. Ninh Thư cũng không thể thời thời khắc khắc chú ý Triệu Lượng. Hơn nữa Mặc Minh đều phát hiện nàng đối Triệu Lượng có điểm chú ý. Đắm chìm trong hạnh phúc, trong vui sướng. Ngọc Linh Nhi sao có thể quên chính mình tốt khuê mật. Cho Ninh Thư đưa một ít lễ vật, ngỏ ý cảm ơn. Lặng lẽ nói cho Ninh Thư, hiện tại Triệu Lượng trong lòng cũng chỉ có nàng một người. Ninh Thư nhìn mặt mày đuôi lông mày đều là phong tình Ngọc Linh Nhi, biểu thị hoài nghi. Hàng đầu thật có hiệu quả. Kia hết thảy tình yêu hàng đầu không được sao? Ninh Thư chỉ có thể biểu thị chúc phúc. Ngọc Linh Nhi còn nói đến lúc đó sẽ làm cho Ninh Thư tới tham gia hôn lễ. Ninh Thư càng hoài nghi Triệu Lượng sẽ kết hôn. Ngọc Linh Nhi có điểm mù quáng tự tin. Ninh Thư nói bóng nói gió hỏi Triệu Lượng tình huống. Căn cứ thám tử Tư Mua được bác sĩ cho tình báo là cắt ngón tay. Ninh Thư nghĩ muốn hiểu rõ Triệu Lượng tình huống khác. Ngọc Linh Nhi nghĩ nghĩ nói. Càng thêm nhiệt tình có tính không? Triệu Lượng bây giờ trở nên rất nhiệt tình. Luôn là quấn lấy nàng. Hơn nữa, cũng rất dũng mãnh. Ninh Thư, đó chính là nàng dâm cổ còn hữu dụng. Giống Ngọc Linh Nhi xuất sinh tốt gia đình nữ hài tử. Trên người tự mang một bộ phận khí vận, cùng Triệu Lượng ở cùng một chỗ. Khí vận cũng sẽ ảnh hưởng đến Triệu Lượng, phóng xạ đến Triệu Lượng trên người. Càng nhiều nữ hài tử tụ tập cùng một chỗ, nhất là gia thế tốt nữ hài tử. Kia, Triệu Lượng hoàn toàn chính là bị khí vận bao vây lấy. Còn có loại này thao tác, đã có thể liệp diễm. Tại không biết tình huống dưới, còn có khí vận phóng xạ tại trên người mình. Thêm một cái nữ nhân, liền, thêm một cái con đường. Nhiều một đầu nhân mạch, nhất là một cái gia tộc kinh. Danh giao thiệp, thật muốn xảy ra chuyện gì? Bạn gái không cứu, thật tuyệt a. Ngọc Linh Nhi không có cùng Ninh Thư nói thêm cái gì liền đi. Nói là muốn trở về chiếu cố Triệu Lượng. Ninh Thư đối từ trên lầu đi xuống Mặc Minh nói. Ta thế nào cảm giác nàng là đến khoe khoang. Trước đó còn tại hối hận sử dụng hàng đầu. Hiện tại đạt tới mục đích không có chút nào hối hận. Mặc Minh lạnh nhạt nói. Về sau ít cùng với nàng lui tới. Nàng chính là đến khoe khoang, để chứng minh lựa chọn của nàng không có sai. Ninh Thư đem nấu tốt canh bưng cho Mặc Minh. Uống canh đi. Mặc Minh hiện tại ít ăn nhiều bữa ăn, tùy thời đều phải có ăn. Mặc Minh nhìn bỏng nói, chiếu cố ta rất mệt mỏi đi. Thế nhưng là không phải, liền cùng chiếu cố một cái không cách nào tự gánh vác hài nhi đồng dạng. Ngoại trừ không cho nàng cho hắn tắm rửa, nàng cơ bản không có làm sao ngủ. Ninh Thư nói, nói không gian khổ kia là giả, là tương đối vất vả. Không khổ cực kia là siêu nhân. Người luôn luôn đều như vậy ngay thẳng sao? Mặc Minh uống vào canh, nhịn xuống nhíu mày. Chẳng lẽ ta không thể nói thật? Ninh Thư hỏi lại, không cảm thấy muốn cùng người giả vờ giả vịt. Không cần phải giả vờ giả vịt. Có thể, ta thích ngươi nói thật. Mặc Minh cầm chén cho Ninh Thư. Lại cho ta một bát. Ninh Thư cho Mặc Minh bới thêm một chén nữa. Thổi thổi, phóng tới Mặc Minh. Trước mặt, Ninh Thư ngồi tại Mặc Minh đối diện. Chống đỡ cái cằm nhìn Mặc Minh ăn canh. Nhiệm vụ này chính là mỗi ngày cùng Mặc Minh dính cùng một chỗ. Cùng chiếu cố, cự hình hài nhi đồng dạng. Hơn nữa còn là phi thường yếu ớt cự hình hài nhi. Làm nàng đối phó Triệu Lượng thời gian đều không có. Sớm một chút đối phó, Triệu Lượng liền có thể đi sớm một chút a. Sau đó người ủy thác còn có thể về sớm một chút nhìn một chút trượng phu của mình. Mặc Minh thân thể, Ninh Thư chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Hết chương.